Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 21. Theo nhóm phân chia lúc trước, Tiểu Ngưu lại cùng nhóm với Sư Nương. Hai người đi cạnh nhau trên đường cái. Sư Nương hỏi hắn: "Hiên Tiểu Ngưu, ngươi xem Mặc Long có thể trốn nơi nào?" Tiểu Ngưu lắc đầu đáp: "Thiên hạ lớn như vậy sao không có thể biết được?" Sư Nương trầm ngâm: "Nó bị ta đã thương ngoài cửa Đông Thành, chắc sẽ không chạy quá xa." Tiểu Ngưu thở ra một tiếng nói: "Sư Nương, giờ chúng ta cùng đi tìm, chúng ta thông minh vậy tìm không thấy nó sao?" Sư Nương bật cười: "Da mặt ngươi càng ngày càng dày." Hai người cười cười đã đi ra khỏi thành. Ngoài thành đang có vô số người giúp tìm kiếm nó. Tất cả mọi người biết Mặc Long tàn ác, đều hết sức tìm kiếm, quyết không để Mặc Long thoát được kiếp nạn này. Liên tiếp vài ngày đã qua, không có tin tức gì. Mọi người gặp nhau mỗi ngày đều mang vẻ mặt thất vọng. Ngay cả Nguyệt Ảnh cũng không có biện pháp nào. Muốn dẫn dụ nó xem ra đã không còn khả năng. Mặc Long nếm qua một lần thất bại, nó sẽ chú tâm đề phòng còn xuẩn động nữa. Bởi vậy, Tiểu Ngưu vô phương dụng kế. Mọi người đều vất vả nghĩ ra lương sách. Ngày thứ 8, Sư Nương đã tỏ ra nóng vội, gọi Tiểu Ngưu đến. Sư Nương hỏi lại: "Tiểu Ngưu, ngươi không có biện pháp nào sao?" Tiểu Ngưu hít vào một tiếng nói: "Sư Nương, ta bây giờ cũng không có cách nào, nhưng ta nghi nó có thể trốn ở nơi đó." Sư Nương nhìn Tiểu Ngưu hỏi: "Ngươi nghĩ là nơi nào? Nói ra ta nghe." Tiểu Ngưu chậm rãi trả lời: "Ngươi nghĩ xem, nó từ nơi nào tới, có thể trốn đi đâu?" Sư Nương a một tiếng nói: "Ngươi muốn nói nó trốn ở Hậu Quốc Tử chăng? Không thể như vậy. Nó từ đó trốn tới đây, sao còn có thể trở về đó? Nó phải biết chúng ta sẽ để ý tới chỗ đó chứ." Tiểu Ngưu đề tỉnh: "À, cũng không hẳn vậy. Chẳng phải người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất đó sao? Mặc Long có thể trốn ở đó." Mặt Sư Nương lóe sáng, ừ một tiếng rồi cùng đáp: "Nghe lời ngươi, chúng ta cùng đi xem vậy. Vạn nhất nó trốn ở đó, nếu chúng ta bắt được sớm cũng coi như giữ thể diện so với những người kia." Vừa nói, hai người vừa bước nhanh ra khỏi thành, nhắm Hộ Quốc Tử mà đi. Xung quanh đây không ít người đang tìm bắt nó, đều không có kết quả. Sư Nương và Tiểu Ngưu hai người đi vào Đại Hùng Bảo Điện. Tiểu Ngưu gặp lại hoàn cảnh quen thuộc, hồi tưởng lại đêm hôm đó. Nguyệt Ảnh gặp nạn, chính hắn cứu nàng, sau đó chiếm được chút tiện nghi, thật là hảo sự. Đáng tiếc hảo sự không thể tới nữa, bằng không nhất định phải giữ lấy nàng mới được. Ta thật ngu xuẩn, không dưng lại buông tha nàng. Hai người đi vòng vo trong điện một vòng, Tiểu Ngưu hỏi: "Sư Nương, có gì không ổn sao?" Nàng ngẫm nghĩ rồi đáp: "Không thấy gì lạ cả, chỉ là có điểm đặc biệt khiến ta thấy kỳ quái. Ngươi nghĩ giùm ta." Tiểu Ngưu nói: "Sư Nương cứ nói đi." Nàng liền hỏi: "Ngươi nói ngày đó buổi tối Mặc Long chạy tới đây, bụng bức Phật tượng kia mở, vì sao bây giờ lại đóng?" Tiểu Ngưu được Sư Nương nhắc nhở lập tức nhìn vào tượng Phật. Chỉ thấy Phật tượng kia bụng hoàn toàn lành lặn, không có cửa động, hiển nhiên cửa động đã khép. Tiểu Ngưu nói: "Chẳng lẽ có người đóng lại?" Sư Nương gật đầu: "Ta nghi ngờ Mặc Long đã vào trong, sau đó dùng cơ quan đóng cửa lại. Nó khiến nơi này hoàn toàn như bình thường, không có chút nào sơ hở cả." Tiểu Ngưu nói: "Chúng ta còn chờ gì nữa, không nên chậm trễ, nhanh hành động thôi." Sư Nương ừ một tiếng, ra tay phát động cơ quan, bụng Phật tượng lập tức mở ra một cánh cửa. Sư Nương không chút do dự nhảy vào trong, Tiểu Ngưu cũng theo sau. Trước mặt họ là một khoảng không mờ tối, một đường hầm hẹp dài, cuối đường lại có ánh sáng lóa mắt, đó là một thạch thất lớn, trần thạch thất khảm dạ minh châu. Chẳng trách trong đó sáng như vậy. Trong động thất, bắt gặp Mặc Long, nó nằm trên mặt đất không nhúc nhích, như thể đã chết. Sư Nương mừng rỡ phẫn nộ quát: "Mặc Long, không cần giả chết nữa, bây giờ người trốn không thoát đâu." Mặc Long mở quái nhãn, cười quái dị hai tiếng nói: "Ha ha, ha ha ha, các ngươi thật thông minh. Ta trốn đến nơi này các ngươi còn có thể tìm được. Xem ra hôm nay ta chỉ còn đường liều mạng với các ngươi." Nói rồi đứng lên, hai mắt lộ hung quang, thân hình bao kính bởi hắc lân giáp, lách cách ngõng dậy. Sư Nương nhìn Mặc Long nói: ngươi không cần làm bộ Mặc Long, ngươi bị thương như vậy, vài ngày khỏi sau được. Trúng kiền khôn trạc của ta ít nhất 10 ngày mới đứng dậy nổi. Mặc Long nói, ta bây giờ không phải đã đứng lên rồi sao? Lời dứt còn hoành chân lên trước, tinh thần tỏ ra rất thoải mái. Sư nương cười, Mặc Long, ngươi lừa được người khác không lừa được ta đâu. Chúng ta công bằng tái đấu, nếu ngươi có thể thủ thắng, ta để cho ngươi thoải mái rời đi. Mặc Long sảng khoái đáp ứng, à được rồi, thù hận giữa bọn ta cũng phải thanh toán chút ít, người với lão mũi trâu đó đã hại ta nhiều rồi. Sư nương cả giận, bớt nói lằng nhằng, ngươi sẽ lập tức biết tay thôi, đi ra ngoài đại điện. Nói rồi kéo Tiểu Ngô chạy ra động khẩu trở lại đại điện. Sau đó Mặc Long khí thế hung mãnh vọt lên, hai phương giằng co không ai nhường ai. Sư nương vẫn nói với Tiểu Ngô, Tiểu Ngô, ngươi tránh ra xa một chút, để ta với nó đơn đả độc đấu. Tiểu Ngô biết mình bản lãnh quá kém, liền nghe lời bước ra cửa đại điện, có chuyện gì có thể chạy thoát nhanh chóng, không để rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Sư nương trúc nhuyễn kiếm ra chỉ vào Mặc Long. Mặc Long há mồm nhe răng, bộ dạng tà ác. Sư nương quát, Mặc Long xem kiếm. Dứt lời đã phi thân đến trước mặt Mặc Long. Mặc Long tinh thần cương mãnh, người trụ vững, mồm mở ra phun ra một đạo thủy lưu. Sư nương không hề e sợ, nhuyễn kiếm vung lên, dẫn tam muội chân hỏa vào kiếm, ung dung làm nước bốc hơi. Mặc Long không tin, phun lại lần nữa nhưng không có tác dụng. Mặc Long thấy vậy xoay người về phía Tiểu Ngô tìm cách bỏ chạy. Sư nương hét lớn, chạy đâu, xem ta đây. Dứt lời tay liền dưng lên, kiền khôn trạc trích gió phóng ra. Mặc Long biết vật này lợi hại, chuyển thân tránh đi không chậm trễ. Trạc tử lại đánh đến, Mặc Long xoay người hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Sư nương kinh hãi, không tưởng được nó còn có thể phun lửa. Nó biết phun lửa từ lúc nào? Nàng bất ngờ bối rối, vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm một chút, bị lửa đốt cháy một góc quần áo, sợ tới mức mặt mày thất sắc. Mặc Long nhân cơ hội này hướng cửa phóng đi, nhưng trạc tử lại tập kích, có điều nó vẫn tránh thoát được. Tiểu Ngô thấy tình thế không hay, vội đóng cửa trút đoạn đao. Lúc này là thời khắc quan trọng, Tiểu Ngô quyết xông ra chặn đường. Mặc Long mắng, ê, đồ không biết sống chết, bỗng Long Dương đưa người đến Tây Thiên vậy? Tiểu Ngô hừ một tiếng nói, đâu không có lương tâm, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi lại lấy quán báo ân. Mặc Long nghe hắn nói vậy, há mồm phun ra một đạo thủy lưu lớn. Tiểu Ngô phải tránh qua một bên. Mặc Long mừng rỡ hướng ra phía ngoài toan chạy. Trong lúc khẩn cấp, nhuyễn kiếm của sư nương nhanh như điện ập đến, bạch quang lóe lên đâm trúng cổ Mặc Long. Mặc Long kêu thảm thiết một tiếng, lăn lộn trên mặt đất. Nó quay đầu nhìn sư nương, trong mắt tràn ngập cù hận. Sư nương tiến lên đá hai cước mắng, đồ súc sinh, ngươi định chạy sao? Mạng ngươi cũng lớn thật, trúng kiếm của ta mà không chết quá lợi hại. Mặc Long thất thủ bộ dạng như con gà nói, nếu ta không phải thụ thương từ trước, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Các ngươi cậy đông người mà thôi. Sư nương hừ lạnh, Mặc Long, nói gì đi nữa vô dụng thôi, mau nhả Long Châu ra cho ta, ta có thể tha mạng cho ngươi, bằng không ta sẽ ngươi làm tám mảnh. Mặc Long ngửa cổ lên nói, ê Mặc Long, ta tốt xấu cũng là nam tử, chết không chịu nhục. Tiểu Ngô nở nụ cười, ngươi rõ ràng là súc vật, đâu có thể xem như người đâu, thật sự là việc lạ nha. Mặc Long cả giận, ta sống coi mình là người rồi. Sư nương tiến lên nắm cổ nó, làm cho Mặc Long ho sặc sụa. Trong chốc lát một viên Long Châu từ miệng nó ói ra. Sư nương động tay nhặt lấy rồi đi tới, chỉ thấy Mặc Long nhắm hai mắt, thần sắc ảm đạm như thể đã chết. Sư nương đi tới chỗ Tiểu Ngô nói, Tiểu Ngô, ngươi há mồm ra. Tiểu Ngô không hiểu gì nhưng cũng nghe lời, hé miệng ra. Sư nương búng tay, hạt châu bay thẳng vào miệng Tiểu Ngô. Tiểu Ngô chỉ cảm thấy chân khí sung mãn, từng chút một tiếng vào bụng, trong chớp mắt nhiệt khí trong bụng tràn đầy như thể ăn phải lửa. Tiểu Ngô lo lắng, sư nương ạ, đó là cái gì vậy, ta sẽ không chết chứ? Mặc Long mắng, số tiểu tử, ngươi ăn Long Châu của ta, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, mai hậu sinh con sẽ có nhận dạng như ta vậy. Tiểu Ngô nghe vậy chửi hắn mấy tiếng. Sư nương cười nói, ngươi cùng con súc sinh đó so đo làm cái gì? Ta cho ngươi biết, Long Châu này của Mặc Long tu hành mấy trăm năm chính là một bảo bối, tu chân giả ăn nó sẽ gia tăng dạy giáp công lực đó. Tiểu Ngô nghe xong sửng sốt, ngươi sư nương, sống biết vậy không bằng cho người ăn, ta cái gì cũng không hiểu, ăn vật tốt như thế này phí mất. Nàng xua tay, sau này khác biết, chờ khi ngươi bắt đầu tu hành, ngươi sẽ thấy được chỗ diệu dụng của nó. Tiểu Ngô thấy nàng đối tốt với mình như thế, trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Hắn liếc mắt nhìn Mặc Long. Sư nương, con quái vật này xử lý thế nào? Sư nương nghĩ rồi trả lời. Nó đã không còn bao nhiêu tác hại, chúng ta cứ mang nó về Lao Sơn cho chồng ta xử lý. Tiếp đó nàng hướng về Mặc Long. Từ bây giờ trở đi, không được nói bậy bạ, bằng không ngươi lập tức mất mạng. Mặc Long không dám nói gì, Hổ Lạc đồng bằng bị chó khinh. Mặc Long không dám cứng đối cứng, nó hoàn toàn không muốn chết. Tiểu Ngô hỏi. Sư nương hả? Chúng ta đưa quái vật này trở về bằng cách nào? Sư nương cười. Dễ vô cùng, cứ ngựa cởi trâu kéo là trở về được thôi. Chẳng lẽ chúng ta kêu người khênh kiệu mới quay về hay sao? Đang nói lại nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Vừa quay đầu liền thấy Nguyệt Ảnh cùng Mạnh Tử Hùng vào đến nơi. Nguyên là Nguyệt Ảnh mấy ngày nay khổ tâm suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui. Nàng chợt linh cảm Mặc Long có thể trốn ở đây, vì thế nàng cùng Mạnh Tử Hùng cũng chạy đến, nhưng vẫn chậm hơn so với Sư Nương cùng Tiểu Ngô. Sư Nương nhìn Nguyệt Ảnh cười nói, Nguyệt Ảnh, ngươi xem ta cùng Tiểu Ngô đã bắt được Mặc Long. Nguyệt Ảnh nhìn Mặc Long nói, Sư Nương đúng là lợi hại, đệ tử mất nhiều thời gian mới nghĩ đến nơi này, Sư Nương quả là cao minh hơn đệ tử. Sư Nương giải thích, có thể bắt được nó chủ yếu là nhờ Tiểu Ngô. Nói rồi chỉ sang Tiểu Ngô đang đắc ý ở bên. Tiểu Ngô khiêm tốn nói, đây là do ta và Sư Nương nỗ lực mới thành công, không có Sư Nương ta quả thật tìm nó cũng không có bắt nổi. Mạnh Tử Hùng hỏi, Sư Nương à, nghe nói trong cơ thể Mặc Long có một viên Long Châu, người đã lấy được chưa? Vật đó là một bảo bối đó. Y nói xong mặt liền lộ ra thần sắc thèm muốn. Sư Nương trả lời, Sư Nương nó thật hồ đồ, không nhớ rõ việc này, ta đã trót ăn mất rồi, ta nghĩ sư phụ ngươi cũng sẽ không trách ta. Mạnh Tử Hùng nói, Sư Nương sử dụng chính thích hợp, không rơi vào tay ngoại nhân là tốt rồi. Dứt lời trợn mắt nhìn Tiểu Ngô. Tiểu Ngô không phản bác, trong lòng cười cười. Ngươi mà biết Long Châu kia đang ở trong bụng ta, bảo đảm tức giận tới chết. Ta không còn là Tiểu Ngô trước kia nữa đâu, ta ngủ với Sư Nương ngươi, hiển nhiên là cha ngươi rồi. Tiểu Ngô nhìn ánh mắt Mạnh Tử Hùng, y cũng thấy ánh mắt vênh váo của Tiểu Ngô, không hiểu hắn có ý gì, cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Sư Nương hỏi Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, ngươi xem Mặc Long đã bị bắt rồi xử lý thế nào đây? Nguyệt Ảnh nói, không biết Sư Nương chủ ý thế nào. Sư Nương nói, ta lại không có chủ ý sao, nhưng ta muốn nghe ý kiến của ngươi kìa. Nguyệt Ảnh suy nghĩ một chút nói, con nghĩ nên hỏi ý kiến sư phụ, dù sao thì Mặc Long năm đó là do lão nhân gia bắt được. Sư Nương đáp lại, tốt, cứ theo ý con, bây giờ chúng ta áp tải Mặc Long trở về. Nguyệt Ảnh vâng một tiếng cùng Mạnh Tử Hùng mang Mặc Long vào trong thành. Sư Nương với Tiểu Ngô đi theo phía sau. Tiểu Ngô lén nhìn Sư Nương. Sư Nương nhỏ giọng nói, Tiểu Ngô này, ngươi rất thông minh, sau này học được bản lĩnh rồi nhất định ngươi sẽ có ngày trở thành đại nhân vật. Tiểu Ngô cười đáp, trở thành đại nhân vật làm chi, chỉ cần Sư Nương thường xuyên chỉ bảo ta, so ra còn tốt hơn nhiều. Sư Nương mặt đỏ lên, trong lòng trào lên khoái cảm vô hạn, phảng phất nhớ lại mỹ mộng đêm đó. Nàng lại nhắc, ngàn vạn lần không thể để người khác nghi ngờ, xem bộ dạng ngươi muốn giữ mạng cũng khó. Tiểu Ngô gật đầu nói, Sư Nương, người nghĩ cách nào cho ta vào Lao Sơn phái đi, như vậy chúng ta mới có thể tình tự dài lâu. Nàng cười đáp, tên tiểu tử này, tới Lao Sơn nên tỏ ra trung thực một chút, môn quy Lao Sơn không ít đâu, kể cả ngươi là nam nhân của ta mà phạm quy cũng bị trục xuất. Tiểu Ngô nghiêm túc nói, ta nhất định tuân thủ quy củ của nam nhân, cam đoan khiến cho Sư Nương người hài lòng, trên giường cũng hài lòng luôn. Sư Nương lo lắng nói, chỉ sợ tới Lao Sơn không còn tùy tiện như vậy được nữa. Tiểu Ngô liền nhắc, trước khi chúng ta lên Lao Sơn vẫn có thể tận hưởng sung sướng mà. Nàng liền giận dữ, cũng không có được, đám đệ tử đông như vậy tai mắt rất nhiều. Tiểu Ngô đề nghị, người có thể nghĩ cách phân tán họ đi, thời gian còn lại chẳng phải đều thuộc về chúng ta sao? Sư Nương giống rất thông minh mà. Sư Nương nói, như vậy cũng không phải tệ, nhưng ta nhắc ngươi trước, cấm không có được thân mật với Nguyệt Lâm. Trước khi ngươi cưới nó làm vợ, tuyệt đối không được đụng tới nó, bằng không ta sẽ tính sổ với ngươi. Tiểu Ngô luôn miệng nói có nhưng trong lòng lại nói không. Nàng nhắc điều này hơi muộn rồi, ta đã đụng đến Nguyệt Lâm từ trước khi biết nàng kìa, nếu nàng biết nhất định sẽ thấy thất vọng lắm. Một hàng người áp tải Mặc Long trở lại Khai Phong Thành, dân chúng mừng rỡ, xôn xao nhiệt liệt chúc mừng. Những gia đình thụ hại thì nghiến răng đều muốn xử tử Mặc Long. Mặc Long ban đầu có cảm giác sợ hãi, song nó tính vốn cao ngạo, tịnh không cúi đầu trước mọi người. Khi nó đi qua trái phải gạch đá trứng thối như mưa bay tới, nó cũng không sợ. Hành ác tất ác danh, Mặc Long cho rằng chánh tà bất lưỡng lập, bọn họ làm vậy cũng bình thường. Khai phong phủ lão gia xử án, hạ lệnh giam giữ Mặc Long, sau đó mở tiệc khoản đãi chúng anh hùng lao sơn phái. Tiểu Ngôn thầm bảo sư nương nhường nàng nhận công lao, sư nương đáp ứng cho các đệ tử biết chân tướng, nhưng bề ngoài lại tuyên bố chính mình bắt được Mặc Long. Vì vậy mọi người đều ca tụng không ngừng, nói nàng chẳng những là tiên cô hạ phàm, tài hoa xuất chúng, đúng là nữ trung hậu kiệt. Con người không có ai không thích được ca tụng, sư nương cũng không ngoại lệ. Bởi vậy trên bàn tiệc sư nương uống rất nhiều rượu. Nguyệt Lâm biết Tình Lang biểu hiện xuất sắc, trong lòng rất là đắc ý, cảm thấy vô cùng tự hào. Mạnh Tử Hùng lại thấy bực bội, mượn rượu giải sầu. Chỉ có Nguyệt Ảnh nghiêm mặt, một chút rượu đều không uống, mượn cớ thân thể không khỏe. Tiểu Ngô quan sát thầm nhủ, chỉ e là người đang đấu kỵ với ta. Ha ha ha! Hè hè hè, lòng dạ ngươi cũng chẳng rộng rãi gì. Tiểu Ngưu tâm tình tốt, tận lực ăn uống, làm một hơi 7-8 chén, lại thấy Tần Viễn cùng Mạnh Tử Hùng thở dài tự thẹn không bằng. Ngay cả Nguyệt Lâm lẫn sư nương đều không nghĩ tủ lượng Tiểu Ngưu tốt như vậy. Nhìn hắn uống chừng đó rượu mà mặt chỉ hơi ửng hồng, mới thấy tủ lượng của hắn sâu như biển. Lão gia an bài chúng anh hùng vào các gian thượng phòng, mặc dù đều là ở hậu viện song cấp bậc không giống nhau. Lúc này mỗi người ở một gian, mỗi gian phòng đều rất sáng sủa, hoa lệ, ngoài cảm giác dễ chịu còn đem lại cho người ta một chút khoái cảm. Sau khi uống rượu, Tiểu Ngô rất muốn đến phòng Nguyệt Lâm du hí một phen, nhưng hắn không dám, chuyện này không thể đùa được, nếu để người khác phát giác có thể rất phiền toái. Chính mình không sợ trời sợ đất nên mới có được Nguyệt Lâm. Hắn lại nghĩ đến phòng sư nương, muốn cùng nàng thân mật một chút. Sư nương so với Nguyệt Lâm quả thực có nhiều điểm vượt trội. Hắn cố nén dục vọng bản thân, thở ra mấy tiếng trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Hắn ngồi trên ghế uống trà ngon được đưa tới, hồi tưởng lại hoàn cảnh bản thân, nhớ lại những tao ngộ sau khi rời nhà, chỉ cảm thấy giống như trải qua một giấc mộng. Cùng Hắc Hùng Quái kết giao, cùng Nguyệt Lâm nên duyên phận, cùng Nguyệt Ảnh mê luyến, đối với sư nương là si mê. Tất cả khiến cho hắn cảm thấy so với quá khứ thiệt ngọt ngào khác thường. Kế tiếp mình nên làm gì? Tiểu Ngô ngẫm nghĩ, trước tiên phải tranh thủ gia nhập lao sơn phái học lấy bản lãnh, sau đó quyết chinh phục Nguyệt Ảnh, hưởng thụ diễm phúc. Nhưng không có được. Nàng đã đính ước với con trai trưởng môn, nếu ta giành lấy Nguyệt Ảnh, có thể sẽ phải rời khỏi đó. Ha! Thiên hạ rộng lớn, chẳng lẽ nhất định phải ở tại lao sơn phái này? Chỉ cần ta có bản lãnh, ta ở nơi nào mà chẳng được? Lại nghĩ về gia đình, ông già còn giận ta không? Tiểu tụ, kế mẫu, đã quên cái xấu xa của ta chưa? Nếu bây giờ ta trở về, bọn họ nhất định vui mừng, tưởng tượng cảnh nhìn lén tiểu tụ, lỡ tay chiếm tiện nghi kế mẫu, Tiểu Ngô liền cảm thấy kích động. Sau khi uống rượu giờ mới cảm thấy say, Tiểu Ngô khép mắt chìm trong mỹ mộng, hắn hy vọng một ngày kia tất cả ước mơ đều thành hiện thực. Chẳng bao lâu, chỉ nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Tiểu Ngô mở trừng mắt, thầm nghĩ, ai đây? Là sư nương? Ừ, có thể lắm. Sư nương nhất định nhịn không được, muốn cùng ta ân ái. Nếu là nàng ta còn sợ gì, dám làm, dám chịu, nhất định làm cho nàng toàn thân mềm nhũn vô lực. Tiểu Ngô rời khỏi giường, hé cửa nhìn, chỉ thấy Nguyệt Lâm đứng ngoài cửa, nàng nhanh chóng tiến tới nói, còn không mau mở cửa, làm cho người ta lo quá. Thanh âm nũng nịu rất động lòng người. Tiểu Ngô vừa thấy Nguyệt Lâm, mặt ngọc ửng hồng, đôi mắt mờ ảo như sương, đôi môi đỏ mọng hé mở, lộ ra hàm răng trắng trẻo, lại nhìn lên người nàng toàn thân váy đỏ, thật giống như ngọn lửa. Nguyệt Lâm bước qua cửa, hai tay bá cổ Tiểu Ngưu nói, Tiểu Ngưu, có nhớ tới ta hay không? Có nghĩ đến chuyện xấu không? Tiểu Ngưu cũng ôm eo nàng nói, à, Nguyệt Lâm à, lão bà của ta, ta muốn tỷ biết, ta mỗi thời khắc đều muốn gần gũi tỷ, công phá tiểu động của tỷ. Nguyệt Lâm cười mắng, ngươi thật hạ lưu, ngươi công phá được sao? Tiểu Ngưu cười hắc hắc, miệng đưa tới, nuốt trọn đôi môi đỏ mọng. Một tay lần xuống Ngọc Phong căng tròn vuốt ve nhào nặng. Nguyệt Lâm ậm ừ quấn chặt lấy Tiểu Ngưu, trong chốc lát đã bị Tiểu Ngưu áp đảo trên giường. Tiểu Ngưu cũng lấy đầu lưỡi nàng lại nhào lặn song phong sung mãn. Tiểu gia hỏa kiêu hãnh ngẩng cao, qua lớp vải mỏng chà sát vùng đất mẫn cảm, trong chốc lát quần áo được cởi ra, lộ ra song phong trắng trẻo thơm ngát với tiểu đỉnh hồng nhạt đẹp mê người. Tiểu Ngưu không cưỡng được sự hấp dẫn, cúi đầu ngậm trọn tiểu đỉnh rồi liếm láp. Nguyệt Lâm chịu không nổi, bắt đầu trên nhẹ, thanh âm lúc nặng lúc nhẹ tựa như bị thương. Nguyệt Lâm nói: "Tiểu Ngưu à, ngươi thật tiệt, nếu ta được gả cho ngươi thì tốt quá, ta có thể cho ngươi ngày ngày chiếm tiện nghi." Tiểu Ngưu cười hắc hắc: "Tỷ không chiếm tiện nghi ta sao? Không biết ai mới là người thua thiệt đâu." Nguyệt Lâm cười mắng: "Hi, tiểu bại hoại, từ nay về sau nếu ngươi đối với ta không tốt, ta sẽ không có chịu ngươi." Tiểu Ngưu nói: "Hi, ta không tốt với tỷ còn tốt với ai nữa, tỷ là lão bà của ta mà." Nguyệt Lâm trong lòng cao hứng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ thì thầm: "Ta bây giờ còn chưa phải lão bà của ngươi, muốn cưới được ta làm vợ ngươi phải có chút tiền đồ mới được." Tiểu Ngưu hồi đáp: Cố gắng, bây giờ ta trên người tỷ cố gắng được không?" Đang nói, vẫn không ngừng hôn hít Ngọc Phong, một tay luồn vào trong quần, tỉ mỉ sục sạo hạ thân của nàng. Nguyệt Lâm cảm thấy hạ thể đã ướt đẫm. Tiểu Ngưu đang định lột sạch y phục của nàng thì một tiếng động vang lên. Cửa đã mở ra, chỉ thấy sư nương đứng ngoài cửa, hung ác nhìn hai người. Tiểu Ngưu cả kinh vội vàng đứng dậy, Nguyệt Lâm cũng đứng lên, vội mặc lại quần áo. Sư nương đi vào phòng, giận dữ nhìn Nguyệt Lâm. "Nguyệt Lâm, thân làm Lao Sơn phái đệ tử, ngươi không biết tự ái sao?" Nguyệt Lâm cúi đầu không còn lời gì để nói, sư nương trừng mắt nhìn Tiểu Ngưu. "Ngụy Tiểu Ngưu, nhìn ngươi bình thường giống người tốt, nguyên lai là đồ dâm tặc, tất cả chúng ta đều nhìn lầm ngươi, từ bây giờ ngươi với bọn ta không quan hệ, ngươi đi nhanh đi, ta không muốn gặp lại ngươi." Nói rồi phất tay áo bỏ đi, ra đến cửa quay đầu lại. "Nguyệt Lâm, ngươi theo ta." Nguyệt Lâm liếc nhìn Tiểu Ngưu rồi theo sư nương ra cửa. Hai nàng đi rồi, Tiểu Ngưu trong lòng vô cùng tức giận. Lúc đó bên ngoài cửa, cách đó không xa, có một người đang cười trộm. Tiểu Ngưu đầy phiền muộn đứng trong phòng. Hắn không rõ sư nương tại sao làm như vậy. Nàng rõ ràng biết mình và Nguyệt Lâm có quan hệ không tầm thường. Đã thân mật như vậy thì nồng nhiệt một chút cũng là lẽ tự nhiên. Vì sao nàng nổi giận, nàng còn muốn đuổi ta đi? Đây là sự thật hay lời nói đùa? Nếu nàng đuổi ta đi, ta nên đi khỏi nơi này hay không? Tiểu Ngô tức thì hơi rượu tan biến, đầu óc trở nên thanh tĩnh. Hắn thật không dám nghĩ rằng sư nương lại sắm vai người bắt gian dâm. Mà nếu có kẻ đó thật thì không thể là sư nương mới đúng. Hắn vô cùng lo lắng cho Nguyệt Lâm. Sư nương đang thịnh nộ, không biết có trừng phạt Nguyệt Lâm không. Hắn trong lòng lo lắng Nguyệt Lâm, muốn đi đến phòng sư nương xem kết quả. Hắn vừa muốn bước đi, Nguyệt Lâm đã trở lại. Nàng đóng cửa xoay người về phía Tiểu Ngưu, thở dài một tiếng, hai mắt ửng đỏ. Trong tay nàng ngoài bao y phục còn cầm một thanh trường đao. Tiểu Ngưu tiến lên hỏi: "Nguyệt Lâm, sư nương không có làm gì tỷ chứ?" Nguyệt Lâm cắn môi đáp: "Không có, chỉ là thái độ của người rất kiên quyết, bảo ta với ngươi một đao đoạn tuyệt để cho ngươi lập tức rời đi." Nói đến đây, Nguyệt Lâm trong mắt thấp thoáng lệ châu, phản phất như nếu không cố gắng kìm nén nàng sẽ khóc rống lên. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nhẹ giọng nói: "Bà ấy thật sự để ta bỏ chạy, ai là đuổi ta đi mới đúng." Nghĩ đến người phụ nữ mình yêu quý đuổi mình đi, Tiểu Ngưu trong lòng phi thường thống khổ, có cảm giác đau đớn khi bị người thân ruồng bỏ, bị gia đình trục xuất phải chịu bao nhiêu khổ cực, giờ lại bị đuổi đi. Xem ra Tiểu Ngưu ta thiên sinh đã không được quan nghênh, đến nơi nào cũng không được lòng người. Ha, đi thì đi, ta sợ cái gì? Thiên hạ to lớn, chẳng lẽ không có chỗ nào cho ta dung thân sao? Nguyệt Lâm run rẩy cầm gì đó trên tay nói: "Đây là sư nương đưa cho ngươi, đao dùng để phòng thân, y phục tiền bạc cho người trên đường sử dụng." Nói rồi đặt ở trên bàn. Tiểu Ngưu nhìn mấy món đồ đó trong lòng cảm thấy an ủi, thầm nghĩ: nàng đối với ta cuối cùng cũng không phải vô tình. Nàng còn nghĩ đến ta, vậy chứng minh nàng trong lòng cũng có ta. Bất quá nàng cùng Nguyệt Ảnh giống nhau, đều muốn ta đi. Ta phụ thuộc cái gì chứ? Ta tốt xấu cũng là nam tử hán, ta không thể mất mặt như vậy. chỉ là Nguyệt Lâm. Làm sao bây giờ? Tiểu Ngô nhìn Nguyệt Lâm, mắt nàng ướt nhòa, từng giọt lại ứa ra. Tiểu Ngô tiến lên ôm lấy nàng, an ủi. Nguyệt Lâm, không sợ, ta sẽ không bỏ mặc nàng. Nguyệt Lâm nghẹn ngào nói. Ta biết, chàng là người tốt, chàng rất có lương tâm, là nam nhân tốt. Ta không có nhìn lầm người, chỉ là chúng ta tạm thời không thể gặp nhau nữa. Tiểu Ngô vỗ vai nàng nói. Không sợ, không sợ, qua mấy ngày nữa, ta sẽ tìm đến Lâu Sơn, ai cũng không thể ngăn cản ta. Nàng nên bảo trọng bản thân, đừng để gầy đi, nếu không ta sẽ đau lòng lắm. Nguyệt Lâm buồn bã cười nói. Chàng cũng vậy, đừng có quên thiếp, nếu chàng quên thiếp, thiếp sợ mình không chịu đựng được. Tiểu Ngô miễn cưỡng cười cười. Còn nói nữa, nếu ta quên nàng, nàng nói đi, ta sẽ biến thành con rùa đen tám chân. Nghe nói vậy, Nguyệt Lâm cười cười. Nguyệt Lâm cựa khỏi ngực hắn hỏi. Chàng định đi đâu? Tiểu Ngô trả lời. Ta định về nhà một chuyến, ở nhà một thời gian ngắn rồi tính tiếp. Nguyệt Lâm nói. Cũng tốt, chàng có nơi để đến, thiếp cũng yên tâm hơn. Ít nhất khi thiếp muốn tìm cũng biết chàng ở đâu để tới. Tiểu Ngô thở dài một hơi nói. Nói thật lòng ta cũng không muốn về nhà. Nguyệt Lâm cũng hít vào mấy hơi rồi nói. Sương Nương nói chàng phải đi ngay, không cho phép bọn thiếp tiễn chân, ngựa ở bên ngoài thiếp sẽ tiễn chàng một đoạn ngắn. Tiểu Ngô tỏ ra kiên cường nói. Không cần, không cần, nàng trong lòng tiễn ta vậy là đủ rồi, ta đã mất vui rồi. Nguyệt Lâm tay buộc trường đao vào eo Tiểu Ngô, đeo bao quần áo trên lưng, nói. Trên đường đi, thật cẩn thận, bên ngoài nhiều người xấu không thể sơ ý. Tiểu Ngô nắm tay nàng. Nàng cũng bảo trọng, đừng quá nhớ ta. Nguyệt Lâm mỉm cười gật đầu, mặt nàng đầy nước mắt. Nụ cười này đặc biệt thê lương và đau buồn. Tiểu Ngô nhìn nàng mà lòng rộng yêu thương, đưa tay ôm nàng, hôn nàng thật mạnh. Nguyệt Lâm cũng phối hợp cùng hắn, mở miệng ra cùng hắn miệng lưỡi triền miên. Từ ngày gần gũi với nhau chưa bao giờ hôn mê đắm triền miên thương cảm như lúc này. Hôn đến nỗi khuôn mặt hai người dường như biến dạng. Miệng hai người phân khai, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, tiếp theo là một thanh âm lạnh lùng cất lên. À Ngụy Tiểu Ngô, người già ra đi, Sương Nương nói người đi nhanh lên. Thanh âm này đúng là từ miệng Mạnh Tử Hùng, người Tiểu Ngô không ưa gì phát ra. Tiểu Ngô đưa mắt nhìn Nguyệt Lâm rồi xoay người đi ra cửa. Tại cửa gặp Mạnh Tử Hùng, Tiểu Ngô liền ôm quyền nói. À huynh đệ, ta đi trước một bước, Mạnh đại ca nếu có ra đi thì cũng không biết có ai tống tiễn hay không. Nói đến đó lộ ra vẻ đắc ý tươi cười. Ngoài cửa đã có sẵn một con ngựa lớn, toàn thân màu đen. Tiểu Ngô nhảy lên ngựa, vẫy tay về phía Nguyệt Lâm. Ngựa liền cất vó. Đột nhiên nhớ tới Nguyệt Ảnh. Hắn muốn đến cáo biệt giai nhân, nhưng lại nghĩ. Bây giờ sắc trời đã tối, nàng lại không thích mình. Tiểu Ngô ta làm gì khiến cho người ta chán ghét vậy? Hai chân hắn thúc ngựa, con ngựa băng qua sân, ra khỏi cửa, chạy lên đường cái. Ra đến đường cái nhìn lại nơi chốn quen thuộc, nghĩ đến người mình yêu thương đang ở trong đó, nhưng không thể gần gũi, phải chịu cảnh chia lìa, cảm thấy nhân sinh thật vô thường. Hắn thở dài một tiếng. Đi! Tấn mã bắt đầu chạy đi, chỉ thấy ven đường phía trước hiện ra một người kêu lên. Ngụy Tiểu Ngô, ngươi chậm một chút. Bóng trắng chợt lóe, một nữ tử xuất hiện trước mắt. Mặc dù đêm nay chỉ có ánh trăng đêm rằm, ánh trăng không quá sáng tỏ, nhưng bằng vào nhãn lực của Tiểu Ngô cũng có thể nhận ra đúng là Nguyệt Ảnh xinh đẹp. Tiểu Ngô dừng ngựa, hắn lập tức nhảy xuống đất, lên tiếng chào. À Đàm tỷ tỷ. Rồi nói không ra lời. Chính mỹ nữ ta yêu mến đến tiễn ta, nàng đến tiễn ta, nói vậy nàng đối với ta cũng có ý. Tiểu Ngô tự an ủi chính mình. Nguyệt Ảnh không lại gần hắn mà giữ khoảng cách, nàng nói. Ngụy Tiểu Ngô, ta tới nói cho ngươi biết, từ nay về sau không có kẻ nào cất lời làm tổn thương hình tượng của ta, ngươi làm được không? Tiểu Ngô nghe được lòng chợt lạnh giá, nguyên lai nàng không phải đến tống tiễn hắn, nàng không phải lo lắng cho ta. Khẩu khí nàng thật lạnh nhạt, hiển nhiên không coi ta là bằng hữu. Tiểu Ngô lòng đau xót, lớn tiếng nói. Đàm Nguyệt Ảnh, ngươi có ý gì? Ta làm được thì sao, không làm được thì sao? Tiểu Ngô bực mình cũng không hề khách khí. Thấy Tiểu Ngô gọi thẳng tên, Nguyệt Ảnh không khỏi sửng sốt, sau đó nói. Nếu người có thể tự quản cái miệng của mình, người có thể sẽ thọ. Nếu còn không ngừng nói, ngươi tự chịu chết đi. Tiểu Ngô cười vài tiếng, cười rất nhẹ, kiêu ngạo nói. Ngươi nói hết chưa? Ngươi muốn nói điều này đó hả? Nguyệt Ảnh nói to. Ngươi còn chưa trả lời ta. Tiểu Ngô ha ha cười. Chỉ cần ngươi không đắc tội với ta, ta sẽ không tiết lộ. Nếu ngươi nói xong rồi, vậy xin nhường đường cho ta. Nguyệt Ảnh trầm ngâm một chút nói, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi phải nói thật. Tiểu Ngưu nói, ngươi nói đi, ngươi có thể không coi ta là người thân, nhưng vĩnh viễn ta xem ngươi là người nhà. Nguyệt Ảnh bất động nói, ta muốn biết chính là ma đao trút cuộc ở nơi nào, ngươi có biết gì không? Tiểu Ngưu lắc đầu, điều này ta vô pháp trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết ma đao hạ lạc ở đâu, giờ ta có thể đi chưa? Nguyệt Ảnh đến gần Tiểu Ngưu cách khoảng 2 bước, vỗ vỗ đầu ngựa nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ta sẽ sớm quên ngươi, ngươi đừng mong chờ hy vọng gì ở ta. Tiểu Ngưu cười lạnh vài tiếng nói, ta đây cũng nói cho ngươi, ta cả đời này đều nhớ đến ngươi, và ngươi là người đàn bà ta thèm muốn nhất. Nguyệt Ảnh nghe xong thân thể mềm mại rung lên, lập tức không nói gì nữa, chuyển thân rời đi. Tiểu Ngưu nói một tiếng bảo trọng rồi thúc ngựa đi. Nguyệt Ảnh chỉ cảm thấy một ngọn gió thổi qua, nhìn lại Tiểu Ngưu thì hắn đã biến mất trong màn đêm. Không biết vì sao, sau khi Tiểu Ngưu đi rồi, Nguyệt Ảnh tỉnh không cảm thấy vui vẻ. Nàng từ khi cùng Tiểu Ngưu phát sinh chuyện kia luôn cảm thấy bất an trong lòng. Nàng sợ Tiểu Ngưu dựa vào việc này mà uy hiếp nàng, bắt nàng nghe theo lời hắn, đòi hỏi những điều vô lễ, ép nàng trở thành nữ nhân của hắn. Nàng một mực tìm cách giải quyết nan đề này. Nàng có 2 phương án, một là giết chết Tiểu Ngưu, nguyên là giết người diệt khẩu. Nhưng phương án này nàng suy nghĩ tự hỏi nhiều lần, cuối cùng không làm. Nguyên nhân chính nàng cũng không rõ. Nàng một mặt đối với Tiểu Ngưu hận thấu xương, một mặt muốn giết chết hắn, lại không nhẫn tâm. Nàng tự an ủi chính mình, hắn mặc dù đáng giận, mặc dù chiếm tiện nghi của nàng, nhưng hắn không phải xuất phát từ cưỡng gian nàng, mà là vì cứu nàng. Bản thân nàng không phải không biết rõ sự việc. Nàng quả thật được hắn cứu mạng, không thể không có lương tâm, không báo đáp ân tình của hắn, ít nhất cũng không thể làm hại hắn. Điều thứ nhất không thể thực hiện được, đành phải làm điều thứ hai là phải đuổi hắn đi. Nàng trực diện đuổi hắn đi, hắn quyết không nghe lời, nàng đành phải tìm biện pháp. Lúc này khi giải quyết chuyện Mặc Long, Nguyệt Ảnh đã nghĩ ra một chiêu. Nàng ở ngoài quan sát, phát giác quan hệ của Nguyệt Lâm cùng Tiểu Ngưu tuyệt không chỉ có chỗ luyến ái thông thường, đã vượt qua giới hạn. Nàng mặc dù là gái chưa chồng cũng có thể cảm thấy những thay đổi nhỏ ở Nguyệt Lâm, thay đổi ấy bởi chính nàng không còn là thiếu nữ nữa. Nguyệt Ảnh thầm nghĩ, ta mặc dù không thể đuổi ngươi đi, nhưng sư nương có thể, chỉ sợ ngươi không thể biện hộ được, ta chỉ cần theo dõi Nguyệt Lâm là được. Nàng nghĩ chỉ cần kiên trì vài ngày, nhất định có thể bắt quả tang Nguyệt Lâm cùng Tiểu Ngưu thân mật. Khi đó ta nói cho sư nương trọc gian, sư nương thấy đệ tử bổn phái như vậy, còn có thể không nổi giận chăng? Hà hà, không phải dễ dàng đạt được mục đích sao? Nguyệt Ảnh vô cùng đắc ý, vạn lần không thể ngờ được đêm nay lại gặp Nguyệt Lâm đến phòng của Tiểu Ngưu. Nguyệt Ảnh mừng rỡ, tình hình này không có không ít chuyện kinh nhân nha. Nàng cẩn thận quan sát động tĩnh, biết hai người đã quấn thành một khối. Đây đúng là cơ hội tốt, vì vậy Nguyệt Ảnh vội vàng thông báo cho sư nương, nói Tiểu Ngưu đang cưỡng ép Nguyệt Lâm.